Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, thứ 478 chương hoa lạ không đường về. Không quan hệ với ta, đều là Vương Xa Xa ra chủ ý. Nàng nói hai chúng ta làm bộ đánh nhau, làm bộ là trải qua Kỳ An Trần bên người lúc ngộ thương nàng. Như vậy trên mặt nàng có thương, kỷ niệm ngày thành lập trường liền lên không được đài. Vương Xa Xa còn nói cho dù có Sở Mộ Phong che chở chúng ta không thể thế nào nàng. Cũng không thể nhượng Kỳ An Trần quá được quá đắc ý. Vương Xa Xa vừa mới thanh tỉnh, liền nghe đến Triệu Nhu kêu to đem nàng đô cung đi ra. Hận không thể có thể lại ngất đi, thế nhưng mắt sắc, tất cả đều nhìn ra nàng mí mắt động hai cái, thậm chí đã ẩn ẩn mở mắt ra, nàng như vậy nhắm mắt giả chết, rõ ràng cũng là bởi vì Triệu Nhu nói đô là thật. Nàng không dám khởi đến đối mặt, trong lúc nhất thời lễ đường lý suy thanh một mảnh, cũng không người lại tính toán Sở Mộ Phong như thế đem người đánh tiếp. Có phải hay không hạ thủ quá nặng vấn đề? Mộ cái Mỹ Nam đã sớm ngờ tới một màn này, cho nên mới phải đánh cho không chút nào nương tay. Điểm ấy nhi chỉ số thông minh, còn dám ở trước mặt hắn diễn kịch tương đương làm một tuân kỳ thủ pháp. Làm gương tốt hảo lão sư, Sở Mộ Phong không lại thế nào trừng phạt Triệu Nhu và Vương Xa Xa này hai tỷ muội. Bởi vì Vương An Quốc biết chuyện tối nay, khẳng định muốn sợ đến tè ra quần mà đêm này lưỡng tìm đường chết lĩnh trở lại giáo dục. Căn bản dùng không chính hắn động thủ, thế là mộ cái Mỹ Nam dắt lão bà, đặc biệt có Trung Quốc hảo lão công Phong Phạm nỗ lực cùng lão bà ra thân thích làm tốt quan hệ. Mời Kỳ Dịch Thần về nhà ở, Kỳ Dịch Thần kỳ thực rất gấp phục hôn, thế nhưng vô số lần ly hôn kinh nghiệm, nói cho hắn biết, phục hôn phục được mau nữa. Cũng chỉ là vì tiếp theo ly hôn làm chuẩn bị mà thôi. Hơn nữa hắn lần này tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Cảm thấy có lẽ là hắn cùng lão bà ở chung phương thức có chút vấn đề. Cho nên hắn không vội đi trở về. Tính toán lưu lại ở vài ngày. Đi qua vây xem đường gạch dưới muội và đường gạch dưới muội gạch dưới phu. Học tập một chút bình thường tình lữ luyến ái phương thức. Kỳ thực hắn nghĩ sai rồi, Sở Mộ Phong hiển nhiên cũng rất không bình thường, thế nhưng mặc dù kết hôn nhiều năm, thế nhưng đang yêu kỹ xảo vấn đề thượng vẫn rất không tự tin. Kỳ Dịch Thần không ý thức được điểm này. Hắn cũng không phát hiện, hắn đã đi lên một hoa lạ không đường về, mắt tròn xoe, không biết là không phải có huyết thống quan hệ ở, hoặc là nàng gần đây người bên cạnh đô lại lôi lại hố. Kỳ An Trần cùng Kỳ Dịch Thần này kỳ thực vừa mới gặp mặt đường gạch dưới ca. Một điểm đều không cảm thấy mới lạ, rất nhanh liền chung đụng được hình như từ nhỏ liền người quen biết giống nhau. Nàng rất cam tâm tình nguyện lưu đường gạch dưới ca ở nhà tiểu ở. Nhưng đón người mới đến tiệc tối sau, nàng vẫn là mỗi ngày đâu quá được có chút lo nghĩ. Nàng không phải không thừa nhận, nàng bị Vương Xa Xa và Triệu Nhu dọa. Nàng ban đầu báo danh tham chọn kỷ niệm ngày thành lập trường người chủ trì. Còn riêng tìm huấn luyện ban học chủ trì, chính là vì nhất định phải chọn thượng người chủ trì, bù đắp mẹ của nàng năm đó tiếc nuối a. Mẹ của nàng năm đó chính là đại học a học sinh. Vốn cũng là năm ấy kỷ niệm ngày thành lập trường chủ trì. Kết quả Lâm lên đài tiền không mấy ngày, Lâm thời xảy ra vấn đề. Không thể không bị đổi đi xuống. Nàng trước đây chỉ là biết có chuyện này. Nghỉ hè lý nàng rốt cuộc biết cha lại là trong truyền thuyết Kỳ gia đại thiếu gia. Ba mẹ nàng mới cho biết nàng. Năm đó mẹ của nàng ở Lâm lên sân khấu tiền bị đổi chuyện kế tiếp. Chính là Kỳ Mỹ Lan dở cho quỷ. Mặc dù ghi hận nguyên nhân không quá như nhau. Nhưng khi năm Kỳ Mỹ Lan, và hiện tại Vương Xa Xa Triệu Nhu, mục đích hiển nhiên là giống nhau, chính là không cho nàng lên đài, tỉ như đón người mới đến tiệc tối ngày đó. Vương Xa Xa và Triệu Nhu dùng thủ đoạn, dù cho bại lộ, cũng không tính phạm pháp. Hết chương.